Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 4 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Đô thị Trận Pháp Sư, tập 4. Nếu có ai hỏi khu dân cư đáng sống nhất của thành phố Phù Dung nằm ở đâu, thì trong 10 người, hết 8-9 người nói rằng đó là khu dân cư nằm ở dưới chân núi Phượng Hoàng. Đến núi Phượng Hoàng, bạn thử hỏi rằng khu biệt thự sang nhất ở đâu, thì chắc chắn câu trả lời sẽ là ở Vịnh Tương Thủy Loan. Núi Phượng Hoàng nằm ở Hà Tây, gần sông Tương Giang. Sông Tương Giang là một con sông lớn liền kề ngọn núi Phượng Hoàng, tạo thành hình ảnh một cánh chim rộng lớn, lững thững bay về phương Bắc rồi mất hút ở phía chân trời. Khu dân cư cao cấp Tương Thủy Loan được bao bọc giữa sông và núi, lưng tựa vào núi Phượng Hoàng, mặt hướng về sông Tương Giang hùng vĩ. Xét về khía cạnh phong cảnh hay là phong thủy, thì nơi này cũng là vị trí tốt nhất của thành phố Phù Dung. Vịnh Tương Thủy Loan rất là nổi tiếng. Hoàng Thiên thường được nhìn thấy qua các phương tiện đại chúng như báo đài, Internet. Tuy nhiên, giá cả nhà đất ở đây cũng khá là đắt đỏ, có thể nói là đắt nhất thành phố Phù Dung. Hoàng Thiên nói hắn muốn đến Vịnh Tương Thủy Loan. Chẳng trách bác tài ngạc nhiên nhìn thấy Hoàng Thiên vài lần. Vẻ ngoài của Hoàng Thiên rất là bình thường. Bác tài còn nghĩ rằng Hoàng Thiên đến đó là vì công việc, chứ không thể nào là đi xem nhà, càng đừng nói là tới mua nhà. Xe chạy dọc theo con đường ven sông rộng rãi, hành trình tương đối êm ả, phong cảnh ven sông Tương Giang in sâu vào tầm mắt, phong cảnh dọc đường đi rất đẹp. Tất nhiên, giá nhà có hướng nhìn ra sông ở khu vực này không hề rẻ. Giá nhà trung bình ở thành phố Phù Dung vào khoảng 10.000 tệ. Giá của những ngôi nhà ở khu này thường cao hơn giá trung bình từ 20% đến 30%. Tuy nhiên, điểm đến của Hoàng Thiên là khu dân cư cao cấp ở Vịnh Tương Thủy Loan. Sau khi xuống xe, Hoàng Thiên nhìn cánh cổng rộng lớn ở lối vào tiểu khu. Lối vào đẹp như vậy thì cảnh sắc bên trong hẳn không có gì phải chê. Cánh cổng không xa là con sông Tương Giang đang vỗ từng lớp sóng nhẹ nhẹ. Vịnh Tương Thủy Loan dựa lưng vào núi Phượng Hoàng quá là đẹp. Phòng kinh doanh căn hộ cao cấp nằm ở gần cổng lớn cũng rất lớn và bắt mắt. Thông qua quảng cáo, Hoàng Thiên biết giá địa ốc ở đây rất cao. Kể cả những ngôi nhà bình thường ở Vịnh Tương Thủy Loan cũng đã có giá thuê khởi điểm hơn 20.000 tệ. Còn giá của biệt thự thì đắt hơn rất nhiều. Khi Hoàng Thiên bước vào phòng kinh doanh địa ốc Tương Thủy Loan, hắn thầm cảm thán sự rộng lớn và sang trọng của văn phòng. Khoảng 2-3 phút sau, một cô gái bán hàng bước ra nhiệt tình chào đón hắn. Xin chào quý khách, anh muốn xem nhà hay là muốn mua nhà? Hoàng Thiên nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, cười nói. Tôi muốn xem nhà trước. Nơi này cũng có những nhân viên bán hàng chỉ biết nịnh nọt, nhưng cũng có một số người nhiệt tình thật sự. Ngô Dài Dài là nhân viên mới ở đây, cô muốn lập thành tích dựa vào sự nhiệt tình và chân thành của mình. Đối với một người mặc trang phục bình thường như Hoàng Thiên, những nhân viên bán hàng có kinh nghiệm thường không hào hứng chào đón, nhưng mà Ngô Gia Giai thì khác. Thậm chí Ngô Gia Giai còn không nghĩ đến hôm nay mình sẽ có một đơn hàng cực lớn. Khi Hoàng Thiên bước vào cửa văn phòng, cũng có không ít nhân viên đã nhìn thấy hắn, đánh giá sơ qua vẻ bề ngoài của hắn đã chán tới mức không buồn chào đón. Người trẻ như vậy ăn mặc lại bình thường, lại còn đi một mình xem nhà. Những người mua nhà ở Vịnh Tương Thủy Loan đều tương đối giàu có, ít nhất cũng thuộc tầng lớp trung lưu đến thượng lưu ở thành phố Phù Dung. Nhất định không phải là những người thuộc tầng lớp thấp như Hoàng Thiên. Đây là suy nghĩ của đa số nhân viên ở đây. Hoàng Thiên đánh giá sơ lược những cao ốc rộng mấy trăm thước vuông, rồi quay sang nói với Ngô Gia Dài. Đây là lần đầu tiên tôi tới đây, vì vậy nhờ cô giới thiệu sơ lược qua giúp tôi. Dạ vâng, thưa quý khách. Tôi tên là Ngô Gia Giai. Tôi rất vui khi được phục vụ ngài. Chúng ta đi qua bên kia, tôi sẽ giới thiệu cho ngài. Ngô Gia Giai chỉ về hướng mô hình rộng khoảng 2-30 thước vuông của toàn bộ khu dân cư Vịnh Tương Thủy Loan. Chỉ vào phiên bản thu nhỏ của Vịnh Tương Thủy Loan, Ngô Gia Giai mỉm cười, chuyên nghiệp giới thiệu. Thưa quý khách, Vịnh Tương Thủy Loan của chúng tôi được phân thành hai khu vực. Những tòa nhà ở khu vực được xây dựng ở giai đoạn đầu đã được bán hết. Những tòa nhà được xây dựng vào giai đoạn 2 bao gồm 18 tòa chung cư nhỏ với 26 căn biệt thự. Các tòa nhà ở Vịnh Tương Thủy Loan đều là nhà vườn cao cấp. Khoảng cách lớn giữa các tòa nhà khá lớn, mà cả tiểu khu này đều được phủ xanh bởi hoa cỏ, cây cối. Những cây cầu nhỏ bắc qua những con kênh xanh ngát, những hòn non bộ cạnh bên những cây đại thụ. Ngô Gia Giai cho rằng những người trẻ tuổi như Hoàng Thiên thường có xu hướng thích nhà vườn, cô tiếp tục. Thưa quý khách, giá khởi điểm của 18 tòa chung cư nhỏ được xây dựng vào giai đoạn 2 là 18.800 tệ một thước vuông. Tùy theo vị trí nhà ở tầng nào mà giá cả có thể thay đổi một chút. Hoàng Thiên nhìn ngắm những ngôi nhà chung cư và biệt thự trên mô hình, thậm chí hắn còn nhìn đến một căn nhà khá biệt lập nằm ngay dưới chân núi Phượng Hoàng. Đúng ngay vào lúc này, một người đàn ông trung niên bụng béo trên cổ đeo một cọng dây chuyền bản to, nách kẹp ví da bước vào, nhìn thoáng qua là nhà giàu mới nổi. Một cô gái khá xinh đẹp đang khoác tay của tên nhà giàu ăn mặc diêm dúa. Ngay lập tức, mấy cô nhân viên bán hàng đi đến chào mời. Một cô nhân viên kinh doanh cao gầy, nhiệt tình hướng dẫn, đưa tên đàn ông trung niên đến trước mô hình bên cạnh Hoàng Thiên. Cậu tránh ra cho tôi, để tôi xem mấy tòa nhà này một chút. Tên nhà giàu thấy Hoàng Thiên đang đứng chắn trước mặt mình, lập tức xua tay đuổi. Cô gái đi cạnh hắn cũng nhăn mặt, liếc nhìn Hoàng Thiên. Thấy thái độ của hai người, Hoàng Thiên khó chịu thầm nghĩ. Gì vậy chứ? Ông đây đến đây trước mà. Mắc gì phải nhường chỗ? Tưởng rằng mình già hơn là ngon hả? Hoàng Thiên bịt tai lại, làm như không nghe thấy. Tên nhà giàu thấy Hoàng Thiên làm lơ mình, cả giận sa sầm nét mặt. Cô nhân viên cao gầy thấy Hoàng Thiên không hợp tác, thì cau mày nói với Ngô Gia Giai. Gia Giai à, đây là khách VIP của chúng ta, Lưu Tiên Sinh. Lưu Tiên Sinh đã đến xem nhà một lần rồi. Hôm nay, ông ấy đến để mua một căn nhà có diện tích lớn. Nghe vậy, Hoàng Thiên hơi bực mình. Cái gì mà khách hàng VIP? Chẳng lẽ tôi không thể là khách hàng VIP hay sao? Nhưng Hoàng Thiên ăn vận quá là bình dân, có lẽ phải đón xe để đến đây. Nên cô nhân viên kia hoàn toàn không xem Hoàng Thiên la ra gì. Ngô Gia Giai muốn bênh vực cho Hoàng Thiên, nhưng nghĩ lại mình chỉ là người mới. Hơn nữa cô gái kia đã làm ở đây được 2-3 năm rồi. Ngô Gia Giai mở miệng tính nói, nhưng lời tới miệng lại phải nuốt xuống. Tránh ra, không có tiền, đừng có bày đặt mà đi xem nhà. Tên nhà giàu sốt ruột xua tay đuổi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười nhạt trả lời. Này tên béo, làm sao ông biết tôi không thể mua được nhà? Tên nhà giàu nhìn Hoàng Thiên rồi cười mỉa nói. Không có tiền thì đừng có đứng đây tỏ ra mình là đại gia. Biết chưa? Giá nhà ở đây không có căn nào dưới 20.000 tệ đâu. Một căn nhà ít nhất giá cũng 2 triệu tệ. Cậu nhóc, cậu có bao nhiêu tiền nào? Cô gái đi cùng tên nhà giàu khinh bỉ nhìn Hoàng Thiên rồi nói. Nè cậu nhóc à, cậu có biết anh Lưu nhà tôi mua một căn nhà to cỡ nào không? Tôi nói cho cậu biết nha, anh Lưu dự tính sẽ mua một căn nhà 3 phòng, trong đó có 2 phòng nhìn ra sông, mỗi phòng rộng hơn 20 thước vuông. Cậu có biết giá của nó là bao nhiêu không? Hoàng Thiên nhìn hai kẻ có mắt mà nhu mù này, cười nhạt nói. Tôi không định mua nhà ở chỗ này. Hướng tay chỉ của cô gái đi cùng tên nhà giàu. Thưa anh, nếu anh không mua nhà thì vui lòng tránh qua một bên. Đừng làm ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi. Cô nhân viên cao gầy mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Hoàng Thiên bình thản quay sang Ngô Gia Giai rồi mỉm cười. Cô Ngô, cô vui lòng giới thiệu cho tôi một căn biệt thự đi. Tôi muốn mua biệt thự ở đây. Hoàng Thiên thật sự rất là thích biệt thự. Những căn biệt thự ở khu này đều tọa lạc ngay dưới chân núi Phượng Hoàng, không gian yên tĩnh, không khí trong lành. Xung quanh là những cây cổ thụ vô cùng đẹp. Thấy Hoàng Thiên muốn mua biệt thự, Ngô Dài Dài rất ngạc nhiên. Sau vài giây, cô mới định thần lại, rồi vui vẻ nói. Dạ được rồi, tôi sẽ giới thiệu cho ngài. Cái gì? Đùa với tôi sao? Nghèo như cậu mà đòi mua biệt thự. Này, ngủ mơ, chưa có tỉnh hả? Tên nhà giàu cười to hồi lâu rồi chỉ vào Hoàng Thiên nói. Chuyện bên này đã khiến cho không ít nhân viên bán hàng tò mò nhìn sang. Nghe nói Hoàng Thiên muốn mua biệt thự thì không khỏi lắc đầu cười. Đúng là trẻ người non dạ. Có biết biệt thự ở đây giá bao nhiêu tiền không? Rẻ nhất là hơn 1000 vạn, đắt thì cả 2000 vạn. Hoàng Thiên không thèm để ý tới người đàn ông kia. Hắn chỉ về căn biệt thự được treo bảng số 18 ở ngoài, rồi nói. Cô Ngô, cô giới thiệu sơ lược về căn biệt thự này cho tôi chút. Dạ được. Căn biệt thự này có diện tích 668 m², tổng cộng có 3 tầng. Trước và sau biệt thự đều có hoa viên và mặt cỏ nhân tạo, nội thất đầy đủ. Chỉ cần dọn đồ vào là có thể ở ngay. Là căn biệt thự tốt nhất trong số 36 căn biệt thự ở đây, nên mỗi 1 mét vuông giá niêm yết là 3,88 vạn. Tổng giá tính ra sẽ là 2.591 vạn. Nếu như anh muốn mua ngay thì có thể bỏ qua số lẻ. Giá của nó sẽ còn 2.500 vạn. Ở đây có ảnh chụp và video của căn biệt thự này. Tất cả đều là cảnh thật. Ngồi dài dài chỉ vào màn hình máy tính, lần lượt chuyển qua từng ảnh cho Hoàng Thiên xem. Sau khi xem xong, Hoàng Thiên cực kỳ thích căn biệt thự này. Trong thẻ của hắn còn hơn 2.800 vạn, dư sức mua lại căn biệt thự này. Người đàn ông trung niên mập mạp đứng cạnh cô gái sexy và nhân viên bán hàng bên kia đều đang dùng nét mặt cười nhạo nhìn Hoàng Thiên. Bọn họ tựa như đang xem kịch hay trước mặt, trong lòng chắc rằng Hoàng Thiên sẽ không mua nổi căn biệt thự này. Hoàng Thiên xem xong cũng không cần vào trong khảo sát mà trực tiếp rút thẻ ra nói với Ngô Dài Dài. Cô Ngô, vậy tôi chọn căn này. Chúng ta ký hợp đồng trả tiền luôn nha. Ký hợp đồng luôn? Tên mập và hai cô gái kia biến sắc, nụ cười trên mặt đông cứng. Không thể nào. Không thể nào có chuyện này được. Tên mập lẩm bẩm, sắc mặt tái mét. Phải biết rằng, ông ta vất vả hai mấy năm trời mà còn chưa có đủ tiền để mua một góc của căn biệt thự này. Sắc mặt của cô nhân viên bán hàng nọ càng tái hơn, trong lòng thầm than. Ôi trời ơi, toan thật rồi. Đám người đang đứng hóng chuyện gần đó, âm thầm hít sâu một hơi, không khỏi nghĩ. Trả tiền luôn cờ đấy, đúng là đại gia. Phải qua nửa ngày, Ngô Dài Dài mới kịp phản ứng, sau đó kích động gật đầu lia lịa nói. Dạ được rồi, tôi lập tức chuẩn bị hợp đồng, mời quý khách qua đây. Ngô Dài Dài nhanh chóng gọi cho giám đốc của mình. Một vị giám đốc tầm 40 tuổi, dáng vẻ chính trực chuyên nghiệp, đi tới tiếp đón Hoàng Thiên. Cậu Hoàng đây đúng là tuổi trẻ đầy tiềm năng. Còn trẻ như vậy nhưng đã có trong tay sản nghiệp lớn rồi. Giám đốc không ngớt lời khen ngợi Hoàng Thiên. Ngô Dài Dài ở cạnh đang chuẩn bị hợp đồng. Cái này đã có mẫu sẵn nên chỉ cần điền thêm thông tin là có thể ký được ngay. Cậu Hoàng, cậu lựa chọn chi trả dần hay thanh toán xong một lần? Hoàng Thiên giơ thẻ ngân hàng lên rồi nói. Thanh toán hết trong một lần đi, tôi không thích cảm giác mắc nợ cho lắm. Bốn phía xung quanh lại không kìm được tiếng hít khí lạnh. Trời ơi, thanh toán hết kìa, 2.500 vạn đấy. Đây mới là đại gia chân chính chứ. Tên mập kia đúng là thằng hề, còn hống hách trước mặt đại gia thật thụ nữa chứ, đáng chết mà. Nghe được những lời bàn tán xung quanh, Hoàng Thiên cười đắc ý. Tựa như kẻ thắng trận trở về. Còn tên mập kia nghe thì không khỏi đổ mồ hôi lạnh, không thèm quan tâm tới đám người, mà vội vàng kéo tay cô người yêu xinh đẹp mỹ miều rời đi. Cô nhân viên bán hàng kia ngồi bệt xuống đất, không cần nói cũng biết cô ta chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Vì để lấy lòng Hoàng Thiên nên giám đốc đã cho hắn thêm một ưu đãi nho nhỏ, để cho con số rất cắt lợi là 2.488 vạn. Sau khi thanh toán xong, Hoàng Thiên ký tên lên trên hợp đồng. Căn biệt thự này đã chính thức thuộc về hắn. Hoàng Thiên nhận chìa khóa, vui vẻ nói với Ngô Dài Dài. Cô Ngô, bây giờ có thể đưa tôi đi xem căn biệt thự này có được không? Dạ được chứ, tất nhiên là được rồi. Mời quý khách qua bên này. Ngô Dài Dài dẫn đường cho Hoàng Thiên. hai người ngồi lên xe điện du lịch đi về căn biệt thự. Sau khi tới chân núi Phượng Hoàng, đi lên theo đường quốc lộ tầm 200-300 mét, rồi thêm chừng chục mét lên trên, Hoàng Thiên đã tới được căn biệt thự của mình. Biệt thự không khác với trong ảnh là bao, chỉ là tận mắt nhìn nó còn đẹp hơn vài phần. Bốn phía của biệt thự đều có rào bảo vệ công nghệ cao tầm 2 mét. Bên trong là hoa cỏ xanh tươi. Ba tầng biệt thự được lắp ngói màu lam nên trông rất đẹp. Đứng trước cửa lớn đã có thể cảm nhận được luồng không khí tươi mới, còn nghe được tiếng chim hót ríu rít. Xung quanh biệt thự có vài cây đại thụ nên biệt thự dường như được những tảng lớn xanh ngắt che mát. Đối với cách bài trí bên trong biệt thự, Hoàng Thiên cực kỳ hài lòng. Các loại đồ dùng tinh xảo, xa hoa rất hợp ý hắn, giống hệt như trên ảnh. Ở tầng 3 còn có ban công. Đứng ở đây có thể thấy dòng sông Tương Giang ở xa xa. Đúng là mang lại cho người ta cảm giác thoải mái hưởng thụ. Sau khi dạo quanh một vòng biệt thự, Ngô Dài Dài rời đi. Hoàng Thiên tiếp tục đi dạo. Chỗ này nhìn một cái, chỗ kia nhìn một cái, không hề cảm thấy chán. Đêm nay ở lại đây đi. Bây giờ mới là buổi chiều, hãy còn sớm. Vì đã quyết định ở qua đêm, nên Hoàng Thiên ngây người hơn một tiếng để làm quen với tình hình, rồi mới chuẩn bị đi ra ngoài, mua chút đồ. Còn những đồ linh tinh thì mai về phòng trọ dọn qua cũng được. Tối đó Hoàng Thiên mua về khá nhiều thứ, nhờ người chuyển tới biệt thự trước. Hắn chọn một gian phòng ngủ to rộng ở tầng 3, ở ngoài phòng ngủ còn có ban công. Chỉ cần mở cửa sổ ra là không khí tươi mát sẽ thổi thẳng vào trong phòng. Hoàng Thiên gọi điện nhờ công ty vận chuyển gửi lại cho mình mấy khối phỉ thúy lúc trước qua đây, rồi mới gọi điện cho người nhà mình. Nhà Hoàng Thiên ở nông thôn, vì điều kiện khó khăn nên cha mẹ Hoàng Thiên không dùng điện thoại di động, mà chỉ lắp trong nhà một cái máy điện thoại bàn. Chuông điện thoại vang lên vài tiếng, đầu dây bên kia truyền tới tiếng mẹ hắn quan tâm hỏi. Tiểu Thiên, là con sao? Mẹ, là con đây. À, cũng không có chuyện gì. Chỉ là gọi điện tán gẫu chút với mẹ thôi. Mẹ à, mọi người khỏe chứ? Có, cha mẹ vẫn là rất là khỏe. Còn em gái con học lớp 10 nên một tuần về nhà một lần. Mọi người vẫn tốt cả nên con không cần phải lo. Con ở ngoài phải chú ý sức khỏe, cố ăn ngon chút nha. Mua thêm quần áo mới mà mặc nha con. Nghe được những lời quan tâm của mẹ mình, Hoàng Thiên không hề cảm thấy bà dông dài chút nào. Bà vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Trong lòng hắn cảm nhận được sự ấm áp từ tình thương của mẹ mình. Vài phút sau mẹ hắn mới ngừng. Có thể là do bà lo giá cước điện thoại đắt đỏ nên cố gắng nâng ngắn gọn nhất có thể. Đợi mẹ mình nói xong, lúc này Hoàng Thiên mới lên tiếng. Mẹ à, con vẫn khỏe. Gần đây con kiếm được một số tiền lớn nên con sẽ gửi cho mọi người 2 vạn tệ nha. Mọi người ở nhà ăn thêm chút đồ ngon. Muốn mua gì thì mua, đừng có quá tiết kiệm. Sao cơ? Con lại gửi tới 2 vạn tệ cơ à? Sao con lại có nhiều tiền như vậy được? Mẹ Hoàng Thiên nghe tới việc hắn gửi tiền về thì không phải là vui mừng mà là lo lắng nhiều hơn. Cha hắn là Hoàng Kiến Quân đang dựng lỗ tai nghe lén nãy giờ, lập tức giật lấy điện thoại rồi vội vàng hỏi. Tiểu Thiên, con không làm chuyện gì phạm pháp chứ? Tuy rằng gia đình chúng ta nghèo, nhưng mà cũng phải có lòng tự tôn. Cha, mẹ à, hai người nghĩ đi đâu vậy? Chẳng nhẽ hai người lại không hiểu con hay sao? Tiền của con đều là tiền chính đáng. Con hợp tác làm ăn với mấy người anh em, nên kiếm được chút tiền lời. Nghe tới đây, Hoàng Kiến Quân mới yên tâm, hàn huyên với Hoàng Thiên đôi câu. Dặn dò hắn ở ngoài phải có mắt nhìn người, không thể nào có tâm hại người. Cũng không thể thiếu tâm đề phòng người. Nói xong mới chuyển điện thoại qua cho mẹ hắn là Phùng Xuân Nga. Tiểu Thiên à, 2 vạn tệ này mẹ sẽ giữ lại cho con, để dành sau này còn cưới vợ chứ. Nghe mẹ nói vậy, Hoàng Thiên hơi bất đắc dĩ. Tiền mình muốn gửi về cho gia đình sống tốt hơn chút, ai dè đâu, cha mẹ vẫn tiếc dùng. Gọi được hơn 10 phút, Hoàng Thiên cúp máy. Trước khi ngủ, hắn tu luyện cửu dương cửu diễm, luyện thêm chu thiên và hấp thu thêm một đơn vị linh khí trong ngọc hỗn độn linh bảo, nhằm phục vụ việc tu luyện. Hội chợ đa quý quốc tế đã kết thúc, Hoàng Thiên không có khả năng hấp thụ cả 100 đơn vị linh khí từ đá phỉ thúy, rồi thăng lên tới luyện khí tầng 2 giống như trước. Bây giờ mỗi ngày, Ngọc chỉ có thể hấp thu được một đơn vị linh khí, nên tốc độ tu luyện của hắn cũng chậm đi. Quá trình sau này sợ rằng cũng sẽ khá dài. Sau khi luyện xong, Hoàng Thiên cảm thấy thần thanh khí sảng, đi vào phòng tắm một cái, sau đó mới đi ngủ, tiến vào mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ, Hoàng Thiên thấy mình trái ôm phải ấp, còn có trong tay sự nghiệp đồ sộ, không khỏi phát ra tiếng cười vui vẻ, ngủ thẳng cho tới khi mặt trời lên cao ba sào. Khoảng 9 giờ sáng, Hoàng Thiên bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Hắn cầm điện thoại lên xem thì thấy người gọi là Trung Nguyên. Giọng Trung Nguyên sang sảng qua điện thoại. Lão Hoàng, tôi đem xe trả lại cho cậu này. Được rồi. Lão Hoàng à, xe cậu chạy rất là đã nha. Tôi còn muốn mượn thêm vài ngày nữa kìa. Lão Hoàng, tôi lái xe đến khu trọ của cậu nha. Hoàng Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói. Lão Trung, cậu lái xe đến Vịnh Tương Thủy Loan nha, biệt thự số 18. Biệt thự số 18, Vịnh Tương Thủy Loan. Trung Nguyên khó hiểu. Hoàng Thiên biết rằng nếu kể qua điện thoại thì không thể nói rõ. Lão Trung, cậu đến đi rồi biết. Khi nào gặp tôi sẽ kể rõ hơn. Khoảng nửa tiếng sau, Hoàng Thiên tắm rửa xong, tiếng còi xe vang lên ở cổng vào khu biệt thự. Hoàng Thiên biết Trung Nguyên đã đến nên không khỏi mỉm cười vui vẻ, sau đó đi ra ngoài biệt thự. Lại nói về Trung Nguyên, anh ta rất tò mò khi lái chiếc xe địa hình Mercedes-Benz G550 của Hoàng Thiên đến Vịnh Tương Thủy Loan. Bên trong tiểu khu toàn là những tòa nhà đắt tiền, được phủ xanh hòa hợp với môi trường xung quanh. Trung Nguyên thầm cảm thán, thật không hổ danh là tiểu khu đắt đỏ nhất thành phố. Khi Trung Nguyên đến chân núi Phượng Hoàng, đi theo bạn chỉ dẫn lên đến khu biệt thự cao cấp, trong lòng không khỏi dấy lên cảm xúc. Sống ở đây đúng là một loại hưởng thụ. Đến trước cổng biệt thự số 18, Trung Nguyên không ngờ biệt thự này lại cao cấp và sang trọng như vậy. Không lẽ Hoàng Thiên ở đây sao? Đừng nói là hắn mới mua căn nhà này chứ. Khi Hoàng Thiên khoan thai, bước ra khỏi cổng biệt thự, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Trung Nguyên, Hoàng Thiên cười nói. Lão Trung, khu vực này quả là không tệ, đúng không? Này, cậu thật sự mua căn biệt thự này ư? Hoàng Thiên gật đầu. Tôi mới mua chiều hôm qua. Ở đây còn nhiều phòng trống lắm. Cậu qua đây chơi mấy ngày ở với tôi đi. Thôi, để sau nha. Khi nào tôi muốn trải nghiệm cuộc sống của một quý ông, thì tôi sẽ tự qua. Trung Nguyên lắc đầu. Nói xong, Trung Nguyên đưa chìa khóa cho Hoàng Thiên, cảm thán nói. Lão Hoàng, bây giờ cậu là một phú hào rồi. Xe sang, nhà cũng đẹp. Hiện tại cậu là mục tiêu phấn đấu của tôi nha. Hoàng Thiên cười vui vẻ, leo lên chiếc xe địa hình rồi nói với Trung Nguyên. Lên xe đi, chúng ta đi ra cổng khu biệt thự. Ra đến cổng Vịnh Tương Thủy Loan, cả hai tách nhau ra. Trung Nguyên bắt taxi đi về, còn Hoàng Thiên thì lái xe trở về khu trọ cũ để dọn dẹp vài thứ, vứt bỏ một số thứ. Còn lại hắn mang lên xe trở về nhà mới của mình. Sau khi tìm được vị trí đậu xe, Hoàng Thiên bước vào tiệm bán bún gạo mà hắn thường hay ăn sáng. Ông chủ, cho tôi một tô bún bò. Ngồi thưởng thức tô bún bò nóng hổi, Hoàng Thiên nhớ lại. Chính nơi đây hắn đã vô tình cứu được ông lão Tề An Đức, bắt đầu chuỗi ngày thay đổi vận khí nhanh đến chóng mặt của bản thân. Cách vị trí ngồi của Hoàng Thiên không xa có một người đàn ông đầu cắt gọn gàng, mặc một bộ đồ bị giặt tẩy đến gần như trắng xóa, đang ngồi ăn một bát bún xào. Người này trạc 27-28 tuổi, da hơi ngăm, gương mặt góc cạnh rõ ràng, cả người toát ra khí chất dũng mãnh, rõ ràng là kẻ đã từng thấy máu hoặc chí ít cũng đã từng giết người. Chẳng qua trong ánh mắt của người này lại hiện ra sự cô độc, bất lực, xen lẫn buồn bã. Nhìn dáng vẻ bên ngoài có lẽ anh ta rất nghèo, cuộc sống có thể đang gặp nhiều khó khăn. Hoàng Thiên vẫn không để tâm lắm, hắn vô tư ăn sáng. Trần Cương chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình lại sa sút như này. Từng là một đặc công xuất sắc nhất quân khu, mà lại bị trục xuất ra khỏi quân đội, trở thành thường dân. Chẳng qua là vì Trần Cương không đồng tình với một vị phó chỉ huy về việc dạy dỗ tân binh. Sau một trận tranh cãi, Trần Cương đã đấm tên phó chỉ huy ấy một đấm. Tiếp theo là chuỗi ngày bị đàn áp và vướng vào vô vàn rắc rối, cuối cùng bị trục xuất ra khỏi quân ngũ. Sau khi rời khỏi quân đội, về quê, mọi thứ vẫn không thuận buồm xuôi gió. Cha mất do tuổi già sức yếu, còn mẹ sức khỏe ngày càng kém. Đứa em trai đang học cấp 3 có nguy cơ phải bỏ học vì không có tiền. Trần Cương biết rõ cậu em trai của mình có học lực xuất sắc ra sao. Để kiếm tiền, Trần Cương đã lên thành phố để thử vận may. Với tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, Trần Cương tìm mãi vẫn không được nơi nào chấp nhận. Mặc dù bản thân là cựu binh đặc nhiệm, nhưng vì bị khai trừ không lý do, điều này càng làm cho anh ta khó xin việc hơn. Gọi một bát bún xào giá rẻ nhất, Trần Cương vừa ăn vừa suy nghĩ. Trong túi hiện nay chỉ còn lại vài chục tệ, anh ta chỉ có thể trụ được thêm 2 ngày nữa. Nếu trong 2 ngày nữa mà không tìm được việc, thì phải quay về ngay thôi. Lần này lên thành phố, Trần Cương phải vay mượn của người quen, họ hàng. Kiểu này thì em trai của hắn vẫn phải bỏ học. Trần Cương rầu rĩ. Đưa tay lên sờ túi, Trần Cương biến sắc vì thấy túi trống không. Vì không tìm được việc, mọi việc xui xẻo cứ dồn dập ập tới, làm cho Trần Cương lơi lỏng cảnh giác, còn bị móc túi. Nhà dột lại mưa dầm, thuyền ngược gió, đúng là xui xẻo hết sức. Hoàng Thiên đang vui vẻ thưởng thức tô bún bò, nhìn thấy Trần Cương, đoán chắc anh chàng này đang gặp chuyện, có thể là một cựu quân nhân gì đấy. Hoàng Thiên tò mò quan sát anh ta. Thấy sắc mặt Trần Cương thay đổi, tay sờ soạn 2 túi quần, Hoàng Thiên thầm nghĩ, người này có thể là quên không mang theo tiền, hoặc là bị mất tiền rồi. Ông chủ, cho tôi trả tiền. Ông tính luôn cho tôi bát mì xào của anh trai kia đi. Trần Cương đang lục túi của mình thì nghe được giọng nói của Hoàng Thiên, ngước mắt lên nhìn thấy Hoàng Thiên đang thanh toán tiền cho mình. Cảm ơn anh. Hoàng Thiên nhoẻn miệng cười nói. Có vài đồng thôi mà, người anh em. À, phải rồi. Hình như anh bị mất ví, có phải không? Trần Cương lắc đầu, tự thương cảm. Gần đây tôi thật xui. Này, anh có rảnh không? Ngồi nói chuyện với tôi chút đi. Hoàng Thiên cười nói. Trần Cương đang rất buồn rầu, lại có người để mình dốc bầu tâm sự, bèn bước qua bàn của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khá hiếu kỳ với Trần Cương, cảm thấy người thanh niên này đang gặp chuyện khó khăn, liền mở lời. Người anh em, tôi tên là Hoàng Thiên. Chúng ta cùng nhau trò chuyện một chút nha. Trần Cương tâm sự. Tôi tên là Trần Cương, đến từ huyện Ninh Hương ở gần đây. Tôi lên thành phố là để tìm công việc phụ giúp gia đình. Trần Cương, tôi đoán anh là quân nhân xuất ngũ, có phải không? Trần Cương cười méo sạch, thở dài nói. Tôi phạm sai lầm trong quân ngũ nên bị trục xuất. Hoàng Thiên nhìn Trần Cương, nhận định anh ta không phải là loại người âm hiểm, mà chỉ là một người có cá tính cương trực. Hoàng Thiên không nề hà việc Trần Cương là quân nhân bị trục xuất. Hắn quan tâm hỏi. Trần Cương, vậy anh tìm được việc chưa? Trần Cương lắc đầu đáp. Vẫn chưa, tôi định về quê. Xem ra nơi này không phải là nơi tôi có thể sống được. Hoàng Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói. Anh có muốn việc làm? Vậy có muốn làm việc cho tôi không? Tôi sẽ thuê anh. Anh thuê tôi sao? Trần Cương tròn mắt nhìn Hoàng Thiên. Người này nhìn có vẻ trẻ hơn mình, phong cách ăn mặc cũng bình dân. Khác biệt duy nhất chính là ánh mắt và nụ cười hết sức chân thành. Hoàng Thiên gật đầu khẳng định lại lần nữa. Không sai, tôi sẽ thuê anh. Lương mỗi tháng là 5.000 tệ. Đến làm tốt, tôi sẽ lên lương cho. 5.000 tệ một tháng không phải là số tiền nhỏ. Đặc biệt đối với Trần Cương thì số tiền này rất cao. Nhưng Trần Cương là một người cẩn thận. Anh ta không tin mọi việc thuận lợi đều đến một cách dễ dàng như miếng bánh rơi từ trên trời xuống. Trần Cương nghiêm túc nói. Cậu Hoàng, công việc của cậu là làm gì? Tôi xin nói trước, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì vi phạm pháp luật. Hoàng Thiên cười giải thích. Anh yên tâm, tôi cũng là một công dân tuân thủ pháp luật mà. Trước tiên, tôi cần anh làm bảo vệ riêng cho tôi. Còn sau này làm gì thì tính sau. Thấy công việc của mình là bảo vệ riêng mà không phải làm gì phạm pháp, Trần Cương lập tức mừng rỡ. Nếu đúng như vậy, thì cậu là ông chủ của tôi rồi. Thuê Trần Cương làm vệ sĩ vì nhận định Trần Cương không phải là kẻ xấu, là quân nhân xuất ngũ. Hoàng Thiên có cảm giác thân thủ của Trần Cương không có tầm thường. Mặt khác, Hoàng Thiên đang dự tính tương lai sẽ thành lập một công ty, sau này sẽ cần người. Về sau sẽ để Trần Cương trở thành đội trưởng đội an ninh. Qua vài ngày tu luyện, cộng thêm phải tiêu hóa lượng tri thức trong đầu, Hoàng Thiên đã có tính toán riêng. Linh khí ở trái đất quá loãng, mà việc tu luyện ngọc hỗn độn là dựa vào linh khí ở xung quanh. Một ngày chỉ thu được một đơn vị linh khí. Loại cơ hội như ở hội chợ đá quý quốc tế kia là cực kỳ hiếm, không có thường xuyên. Cũng có thể sau này hắn sẽ gặp được chút ít may mắn, nhưng tất cả còn phải xem cái số như nào. Không thì chỉ dựa vào hấp thu linh khí ở môi trường xung quanh như này, Hoàng Thiên biết chắc tốc độ sẽ chậm như rùa, không thể nào sánh bằng vị ở đại lục Lạc Nhật kia, tu luyện tới cấp bậc thật cao, rồi thăng tiên làm mưa làm gió. Nhưng hắn có thể chắc rằng, nếu cứ tiếp tục tu luyện cửu dương cửu diễm, thì sau này hắn sẽ có thể trở thành cường giả ở thế giới này, vẫn có khả năng tu luyện tới ngưng mạch hoặc kết đan. Nhưng cấp bậc cao kiểu như đại thừa thì phải dựa vào vận may. Nhưng mà dù chỉ tu luyện gần tới kỳ ngưng mạch, thì Hoàng Thiên vẫn là người mạnh nhất ở thế giới này. Hiện nay, tu vi hắn chỉ là luyện khí tầng 2, không bao lâu nữa có thể lên đến tầng 3. Lúc này Hoàng Thiên cảm nhận được sức mạnh từ cơ thể mình, phản ứng và tốc độ cũng tăng cao. Nếu như bây giờ để Hoàng Thiên tham gia Thế vận hội Olympic mà nói, thì có khi hắn có còn liên tục lấy về được mấy huy chương vàng ấy chứ. Còn đánh nhau thì không cần nói, một mình hắn chấp 10 người cũng không thành vấn đề. Nếu luyện thêm quyền cước và đòn đánh, thì mười mấy người đàn ông cao to lực lưỡng hắn cũng cân được. Truyền thừa từ Ngọc Hỗn Độn có một lượng lớn tri thức đến từ Cửu Dương Cửu Diễm. Phần còn lại là kiến thức về trận pháp, cũng có chút ít về luyện đan và luyện khí linh tinh các kiểu. Về trận pháp thì lượng kiến thức quá là lớn, tư liệu phức tạp, nhưng mà Hoàng Thiên cảm thấy chỉ cần mình có thể tạo ra được một trận pháp trong số đó, dù chỉ là trận pháp phụ trợ, thì hiệu quả còn mạnh hơn nhiều so với trận pháp do các nhà phong thủy ở thời này tạo ra. Theo như hắn được biết, những thầy phong thủy thật sự có thể sắp xếp hay dịch chuyển phong thủy, trận pháp các thứ. Thế nhưng, không cùng đẳng cấp nên hiệu quả sẽ khác nhau. Chỉ có số ít thầy phong thủy cực kỳ xuất sắc mới có thể bày được phong thủy trận để thu hút tiền tài, hỗ trợ công việc làm ăn. Những doanh nhân có lòng tin theo cái này sẽ ra giá cao để mời họ về, nhờ họ tạo bố cục phong thủy ở công ty hoặc trước cửa nhà hàng gì gì. Nhờ vậy sẽ hút được khách tiền vào như nước. Trong truyền thừa của Ngọc Hỗn Độn, các bậc trận pháp được chia thành làm sát, trận vây, trận ảo, trận phụ trợ và mấy loại trận nhỏ khác. Trong đó có 3 trận pháp phụ trợ. Tụ tài chính là một trong 3 trận pháp phụ trợ. Công dụng chính là cầu tiền tài vào cửa. Nếu bày trí đúng nơi thì tự nhiên sẽ khiến cho việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, tiền vào như nước, còn mạnh hơn trận do các thầy phong thủy kia tạo ra nhiều. Dựa theo hiểu biết về mấy trận pháp này, Hoàng Thiên đã vạch sẵn con đường sau này cho mình. Hắn sẽ chuyển hướng sang kinh doanh. Lúc đó, hẳn là sẽ ăn nên làm ra. Có sự trợ giúp của trận pháp thì khó mà không thành công. Nếu đã tính toán dấn thân vào thương trường, Hoàng Thiên định sẽ chiêu mộ nhân tài trước. Chính vì vậy mới cố ý dùng Trần Cương đang trong giai đoạn túng thiếu, để mức lương tạm thời là 5.000 tệ một tháng cho anh ta. Ngay Trần Cương nhận lời đồng ý, Hoàng Thiên hài lòng gật đầu. Được rồi, chúng ta tới ngân hàng thôi, để tôi chuyển trước tiền lương tháng này cho anh. Được nhận lương ngay từ giờ khiến cho Trần Cương đang cần tiền gấp, cảm thấy rất cảm kích. Anh ta vui mừng nắm chặt tay, mấy lần định mở miệng nói câu cảm ơn, nhưng mà không nói ra được. Cách đó không xa có một ngân hàng, Hoàng Thiên rút ra 1.000.000 tệ. Trần Cương nhận được một xấp tiền lương, liên tục nói cảm tạ, giọng nói tràn ngập sự biết ơn. Anh ta lập tức gửi 4.000 tệ về nhà, chỉ để lại cho mình 1.000. Gửi tiền xong, Trần Cương xấu hổ cười. Để ông chủ chê cười rồi, tôi có mẹ già ở nhà, em trai là đang học cấp 3 nên rất là cần tiền. Hoàng Thiên vỗ lên bả vai rắn chắc của Trần Cương, trong lòng cũng vui mừng thay cho anh ta. Hắn thầm nghĩ, đúng là bản thân không có nhìn nhầm người. Trần Cương yêu thương gia đình, hiếu thuận với mẹ như vậy thì chắc chắn là một người tốt. Hai người rời khỏi ngân hàng đi vài bước đã tới chiếc xe Mercedes-Benz G550. Hắn bấm chìa khóa khởi động xe, mở cửa xe rồi hỏi Trần Cương. Anh có biết lái xe không? Biết, tôi biết chứ. Trần Cương kích động gật đầu liên tục. Anh ta không ngờ rằng Hoàng Thiên lại có xe tốt như vậy. Bản thân xuất thân là quân nhân, nên chỉ nhìn kiểu xe việt giả này Trần Cương đã thấy yêu thích. Lập tức mở cửa ngồi vào ghế lái. Hoàng Thiên ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh. Kỹ thuật lái xe của Trần Cương rất tốt, xe chạy băng băng, rất vững vàng. Không lâu sau đã tới trước cửa biệt thự số 18. Nhìn căn biệt thự mà Hoàng Thiên đang ở, Trần Cương không nén nổi kích động trong lòng. Anh ta thầm nghĩ, làm việc cho một ông chủ như này chắc chắn sẽ có tương lai. Trần Cương hạ quyết tâm, sau này nhất định sẽ trung thành với Hoàng Thiên để báo đáp ân tình. Biệt thự rất rộng lớn, tầng 1 có phòng khách, nhà ăn, phòng bếp, nhà kho, phòng trang phục, phòng tắm và thêm 3 phòng ngủ. Hoàng Thiên chọn ra một gian phòng ngủ để Trần Cương ở tạm, khiến anh ta vui mừng không ngớt. Trần Cương nhanh tay nhanh chân dọn đồ từ trong xe ra, hoàn toàn không cần tới Hoàng Thiên phải động tay. Hôm nay là ngày Tề Lão xuất viện, nên sáng sớm Hoàng Thiên đã lái xe tới bệnh viện tỉnh để đón. Sau khi tìm chỗ đậu xe, Hoàng Thiên mua một lẵng hoa, rồi mới đi tới phòng bệnh của Tề An Đức. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng mình sẽ là người đến sớm nhất, nhưng không ngờ Đường Ngọc Như và Tề Tiểu Lộ đã đến từ trước rồi. Đường Ngọc Như là mẹ của Tề Tiểu Lộ, cũng chính là vợ của bí thư Tề. Bà đang làm việc tại Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Đây là lần thứ hai Hoàng Thiên được gặp bà. Lần trước là lúc tới thăm Tề Lão gặp, hai người còn trò chuyện khá vui vẻ. Đường Ngọc Như rất có thiện cảm với thanh niên nhiệt huyết như Hoàng Thiên, còn cảm thấy con người hắn khá được. Dì Đường, Tiểu Lộ, hai người tới sớm vậy sao? Đường Ngọc Như cười hòa ái. Cũng vừa mới tới thôi. Hôm nay Tiểu Lộ còn đặc biệt xin nghỉ để tới đón ông nội đấy. Anh Hoàng Thiên giờ mới tới sao? Hơi muộn rồi. Hoàng Thiên sờ đầu cười cười rồi nói với Tề An Đức. Bác Tề, hôm nay trông sắc mặt bác đã hồng hào hơn rồi. Hẳn là vết thương đã ổn rồi, có đúng không? Vì được xuất viện nên tinh thần Tề An Đức khá là tốt. Ở viện cả 10 ngày khiến cả người ông buồn bực. Giờ được xuất viện nên tất nhiên tinh thần càng sảng khoái hơn. Nghe Hoàng Thiên hỏi về bệnh tình của mình, Tề An Đức vui vẻ nói. Bác sĩ nói xương tôi lành rất nhanh, qua tầm một tháng là sẽ khỏi hẳn. Hoàng Thiên đỡ ông xuống giường, cũng mừng rỡ nói. Tuổi càng cao thì càng dẻo dai mà bác. Rất nhanh bác sẽ sinh long hoặc hổ lại thôi. Ôi, không so được với thanh niên như các cô các cậu đâu. Tôi già rồi mà. Tề An Đức cười đáp. Mọi người vừa trò chuyện vừa dọn dẹp đồ. Thủ thuật xuất viện đã làm xong từ lâu nên giờ không cần bận tâm. Viện trưởng của bệnh viện là Lưu Khánh Hoa, tự mình đưa giấy tờ tới, mặt mày tươi rói. Ngài Tề, bệnh viện chúng tôi đã sắp xếp xe chuyên dụng cho ngài xuất viện rồi. Đường Ngọc Như đứng cạnh, trang nghiêm nói. Viện trưởng Lưu, cụ Tề nhà tôi công tư phân minh nên cũng không muốn hưởng đặc quyền. Vậy nên lần này không phải phiền tới các ngài đâu. Sau khi Lưu Khánh Hoa lặng lẽ ra khỏi phòng, mọi người cùng nhau giúp một tay. Chút ít đồ vật ban đầu rất nhanh đã được thu dọn xong. Hoàng Thiên tay đỡ Tề Lão, tay khác cầm đồ. Mọi người ra tới cửa lớn của bệnh viện. Tiểu Lộ à, con đi gọi xe taxi đi. Đường Ngọc Như nói với Tề Tiểu Lộ. Hoàng Thiên có hơi giật mình. Hiện tượng biển xe công thành của riêng này đang rất khá phổ biến. Khá nhiều quan chức nhà nước còn dùng nó để đưa con cái mình đi học dự tiệc. Nhưng không ngờ Tề Vi Dân lại nghiêm túc tới vậy, ngay cả cha mình xuất viện mà vẫn không làm dụng của công. Thấy Tề Tiểu Lộ đang chuẩn bị gọi xe taxi, Hoàng Thiên đặt đồ trong tay xuống giữ cô lại rồi nói. Tiểu Lộ à, không cần gọi xe đâu. Anh có lái xe tới nên mọi người lên xe anh đi. Tiểu Hoàng lái xe tới sao? Đường Ngọc Như nghi hoặc hỏi. Theo như bà biết, gia cảnh của Hoàng Thiên cũng bình thường, sao lại có xe để lái tới đây được? Trong lúc Đường Ngọc Như còn đang tràn đầy nghi ngờ thì một chiếc xe Mercedes-Benz mới toanh đã chạy tới. Hoàng Thiên xuống xe rồi nói. Bác Tề, dì Đường, Tiểu Lộ, mọi người lên xe đi. Ôi, đây là xe của cậu sao? Ba người giật mình. Hoàng Thiên gãi đầu biết là không thể giải thích rõ ràng được trong giây lát, nên mới nói. Mọi người lên xe trước, rồi chúng ta nói tiếp. Hoàng Thiên đỡ Tề An Đức lên ghế sau, Đường Ngọc Như cũng lên ghế sau, còn Tề Tiểu Lộ thì rất vui vẻ ngồi lên vị trí phó lái. Chiếc xe địa hình di chuyển rất nhẹ nhàng, không gian trong xe rộng rãi tạo cảm giác thoải mái. Đường Ngọc Như là người tò mò nhất, xe vừa chạy, bà đã lên tiếng hỏi. Cậu Hoàng, chuyện gì đã xảy ra? Mau kể cho tôi chung vui với. Hoàng Thiên cũng không giấu giếm kể lại đại khái chuyện hắn đã thắng 30 triệu tệ khi đổ thạch trong hội chợ triển lãm, nhưng không hề nhắc tới chuyện hỗn độn linh ngọc và mấy viên phỉ thúy phẩm chất cao còn đang cất giữ. Nghe Hoàng Thiên kể xong, trong suy nghĩ của Đường Ngọc Như cho rằng Hoàng Thiên chỉ đơn giản giàu lên là nhờ đổ thạch, trong lòng thán phục về vận may bất ngờ của hắn. Triển lãm quốc tế về khoáng sản và đá quý này có trò đổ thạch quy mô lớn, đó là một trò đánh cược đã được hợp pháp hóa. Đường Ngọc Như đinh ninh rằng sự đổi đời của Hoàng Thiên đều là nhờ trời. Khi Tề An Đức nghe xong chuyện Hoàng Thiên thắng được nhiều tiền như vậy, trong lòng ông cũng vui lây, ông hài lòng nói. Cậu Hoàng, hiện nay cậu cũng được xem là người có tài sản. Hãy nhớ tu dưỡng ý chí của bản thân, đừng để rơi vào chuyện phạm pháp. Càng không nên nhúng tay vào chuyện làm giàu bất nhân. Tề Tiểu Lộ cười vui vẻ, trông cô xinh đẹp như một đóa hoa bách hợp, làm cho Hoàng Thiên sững sờ. Hắn thầm nghĩ, Tề Tiểu Lộ đang ở độ tuổi hoa niên mà đã đẹp đến vậy, sau này khi trưởng thành không biết còn đẹp đến thế nào đây. Ông nội à, ông vẫn không thay đổi nha. Điều ông nói y như lúc ông dạy dỗ cha con. Tề Tiểu Lộ trêu ông mình, Tề An Đức cười mắng. Đứa cháu gái này thật không biết lớn nhỏ là gì. Nói rồi ánh mắt Tề An Đức nhìn cô cháu gái đầy vẻ cưng chiều. Xem ra ông coi cô cháu gái của mình không khác gì bảo vật trân quý. Không khí trong xe rất vui, mỗi người nói một câu thật rôm rã. Đường Ngọc Như quan tâm hỏi. Cậu Hoàng, hiện giờ cậu đã có chút tài sản trong tay rồi, tương lai cậu dự tính như nào? Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, rồi nói. Dì Đường, cháu cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Cháu muốn kinh doanh buôn bán, cụ thể thì cháu muốn mở một siêu thị thử xem. Cậu Hoàng, bây giờ các siêu thị đang cạnh tranh với nhau rất là khốc liệt. Thị trường nước ta về cơ bản đang bị phân chia bởi các chuỗi siêu thị lớn trong nước và quốc tế. Những siêu thị tầm trung và nhỏ hiện nay cũng rất khó có thể trụ lại trong thành phố. Nhận thấy sự quan tâm ân cần của Đường Ngọc Như dành cho mình, Hoàng Thiên cảm thấy thật hạnh phúc. Hắn kiên định nói. Dì Đường, dù sao đi nữa, cháu cũng muốn thử sức trong lĩnh vực này một lần. Hoàng Thiên có ý tưởng riêng. Hắn đã học hỏi được rất nhiều kiến thức. Chỉ cần mở một siêu thị cỡ trung rồi lập trận pháp hỗ trợ làm giàu, thì việc kinh doanh nhất định sẽ rất phát đạt. Chẳng qua Đường Ngọc Như hoàn toàn không biết Hoàng Thiên có học về trận pháp. Đường Ngọc Như nhìn thấy sự kiên định của Hoàng Thiên, biết rằng Hoàng Thiên đã quyết định rồi. Bà suy nghĩ một chút, rồi nói. Cậu Hoàng, con trai của ông Ngụy, người cùng đơn vị với tôi, có mở một siêu thị quy mô lớn, nhưng kinh doanh lại không thành công. Nghe nói, ông ấy đang muốn sang nhượng. Nếu như mà cậu muốn, tôi sẽ nói giúp cho cậu. Dì Đường, cháu xin cảm ơn dì rất nhiều. Hoàng Thiên cảm kích ra mặt. Nếu như có sẵn một siêu thị quy mô lớn cần sang nhượng, thì sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thứ. Tiếp quản xong có thể tiến hành kinh doanh kiếm lời ngay được. Nửa tiếng sau, chiếc xe địa hình Mercedes-Benz đã tìm được chỗ đậu xe cách cổng đại viện thân nhân của lãnh đạo chính quyền tỉnh 200-300 mét. Hoàng Thiên chào tạm biệt mọi người. Hoàng Thiên vừa mới biết việc lái một chiếc xe địa hình Mercedes-Benz vào trong khuôn viên đại viện là không tiện. Hắn đã đậu xe theo yêu cầu của Đường Ngọc Như. Sau đó mọi người cùng nhau đi bộ vào khu dành cho người nhà. Gia đình Bí Thư Tề sống trong căn biệt thự số 7, khu vực dành cho thân nhân khá yên tĩnh. Trong lòng Hoàng Thiên rất hưng phấn, hắn biết những người sống ở đây đều là lãnh đạo tỉnh ủy cấp cao. Không ngờ hôm nay mình lại được đi vào đây. Tiểu Lộ, con rót cho anh Hoàng Thiên một cốc trà đi. Dạ thôi gì, để cháu làm cũng được mà. Hoàng Thiên cầm mấy chiếc cốc bắt đầu pha trà cho mọi người, trong khi Tề Tiểu Lộ đứng giúp ở một bên. Hôm nay, Anh Tề khá là bận rộn, có lẽ phải đến tối mới về nhà được. Đường Ngọc Như vừa nói vừa sắp xếp mọi thứ mang từ bệnh viện về. Cậu Hoàng, cậu ở lại đây ăn trưa cùng với chúng tôi nha. Tề An Đức cũng nói. Cậu Hoàng à, ở lại ăn đi. Dì Đường của cậu nấu ăn rất là ngon. Hoàng Thiên lắc đầu, hắn biết tất cả mọi người đều đã mệt mỏi sau chuyến xuất viện lần này. Hoàng Thiên cũng muốn ở lại dùng bữa, nhưng hắn lại không muốn làm phiền Đường Ngọc Như thêm. Gia đình bí thư Tề còn có một dì giúp việc phụ trách nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Đây là tỉnh ủy đặc biệt phân phối để chăm sóc cho các lãnh đạo và người nhà của họ. Bây giờ chưa đến 10 giờ sáng, còn sớm để ăn trưa. Hoàng Thiên ngồi tán gẫu với Tề An Đức một lúc đến khoảng 10 giờ rưỡi rồi xin cáo từ. Buổi chiều, Hoàng Thiên nhận được cuộc gọi của Đường Ngọc Như nói rằng Hoàng Thiên có thể tự mình đi nói chuyện về việc sang nhượng siêu thị. Đường Ngọc Như nói tên đầy đủ của ông Ngụy là Ngụy Xuân Yến, kiêm chức phó thị trưởng thành phố. Có người yêu là Sở Văn. Siêu thị là do Sở Minh Hạo, con trai Sở Văn mở. Qua điện thoại, Đường Ngọc Như cung cấp cho Hoàng Thiên khá nhiều tin tức. Dẫn theo Trần Cương, lái xe đến giao lộ đường Kiến Thiết và đường Giải Hòa. Siêu thị do Sở Minh Hạo mở là siêu thị Phú Giai. Trong khi tìm chỗ đậu xe gần lối vào siêu thị, Hoàng Thiên quan sát siêu thị mà mình sắp tiếp quản. Sau khi quan sát kỹ càng bên ngoài, Hoàng Thiên thầm nghĩ, vị trí của nơi này rất là tốt. Đường Kiến Thiết và đường Giải Hòa là hai con đường lớn của thành phố Phù Dung. Mặc dù nó không sầm uất bằng con đường trung tâm thành phố, 51 đại lộ với 12 làn xe, nhưng chúng cũng là những con đường lớn với 8 làn xe qua lại. Nơi giao nhau của đường Kiến Thiết và đường Giải Hòa là một quảng trường lớn gọi là quảng trường Thanh Thạch. Siêu thị Phú Giai tọa lạc ở quảng trường Thanh Thạch. Theo lý mà nói, vị trí địa lý ở đây làm ăn rất tốt, nhưng Hoàng Thiên lại thấy lượng khách ra vào nơi đây rất ít. Rất nhanh sau đó, Hoàng Thiên nhìn thấy phía đối diện có một siêu thị còn hoành tráng hơn siêu thị Phú Giai một chút. Có rất nhiều khách vào mua sắm, việc kinh doanh rất nhộn nhịp. Hòa Bình Đạo là siêu thị do người Nhật Bản điều hành, thuộc tập đoàn siêu thị quốc tế trực thuộc tập đoàn Sumitomo tại Nhật Bản. Hai chú chim bồ câu Hòa Bình màu trắng như tuyết nổi bật trước cửa siêu thị Hòa Bình Đạo ở quảng trường Thanh Thạch. Hoàng Thiên nghĩ người Nhật tạo ra hình ảnh hòa bình. Thật ra bên trong chỉ là đường lối của phe cánh hữu cấp tiến. Trong cuộc chiến những năm 1930 và 1940, quân đội của Nhật Bản, một quốc đảo phía đông, đã đốt phá giết chóc và cướp bóc trên lãnh thổ của đất nước Đại Hạ. Ở đất nước Nhật Bản vẫn đang kêu gào và không chịu thừa nhận thất bại của họ, không thừa nhận đã tàn sát vô số người dân của Đại Hạ. Nhìn một hồi, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Nếu hắn tự mình tiếp quản điều hành siêu thị Phú Giai, chắc chắn sẽ có cạnh tranh gay gắt với siêu thị Hòa Bình Đạo. Xem ra tương lai sẽ rất là thú vị đây. Văn phòng tổng giám đốc của siêu thị Phú Giai, Sở Minh Hạo đang cau mày hút thuốc. Sở Minh Hạo đã nhận được điện thoại của mẹ anh ta. Chiều nay một đàn em của dì Đường sẽ đến siêu thị bàn bạc về việc chuyển nhượng siêu thị với anh ta. Sở Minh Hạo đương nhiên biết dì Đường là ai. Nhưng Hoàng Thiên là ai thì Sở Minh Hạo rất xa lạ. Dường như toàn bộ thành phố Phù Dung và toàn bộ tỉnh Hồ Nam đều không có người này. Nhưng nếu nói là con cháu của dì Đường, thân phận Hoàng Thiên này nhất định không đơn giản. Sở Minh Hạo nghĩ thầm, sau đó nhìn quanh phòng làm việc của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy cô độc. Sở Minh Hạo tuy là con nhà quan, nhưng khác với con nhà quan khác, Sở Minh Hạo không phải là người ăn nằm chờ chết, vẫn luôn mong muốn một tay tạo dựng sự nghiệp. Cách đây một năm, anh ta đã mở siêu thị Phú Giai, nhưng mà công việc kinh doanh lại cứ bình bình, miễn cưỡng duy trì được thu nhập. Nhưng hai tháng gần đây, công việc kinh doanh đã tụt dốc không phanh, dẫn đến tình trạng thua lỗ. Sở Minh Hạo còn rất trẻ, chưa đầy 30 tuổi đã bắt đầu khởi nghiệp. Anh ta cũng có chí hướng. Cha anh ta là phó thị trưởng thành phố, dù không phải là người của cấp ủy, nhưng mà sức ảnh hưởng không phải là nhỏ. Sở Minh Hạo có thể dựa vào sức ảnh hưởng của cha mấy phần. Sở Minh Hạo năng động và thông minh, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học nổi tiếng và có một người cha tốt. Theo lý mà nói thì trên phương diện làm ăn sẽ rất thuận lợi. Tuy nhiên thực tế phũ phàng, thương trường như chiến trường, một siêu thị lớn như vậy mà không hề có một chút khởi sắc. nghĩ tới mình khi lúc đầu hăng hái mang đầy tham vọng, nhưng không ngờ thất bại đau thương. Sở Minh Hạo cảm thấy chua xót. Một lúc lâu sau, Sở Minh Hạo mới thở dài nghĩ thầm. Nếu như họ có thể tiếp tục vận hành siêu thị này thì tốt biết bao. Bên ngoài siêu thị, Hoàng Thiên đã quan sát hoàn cảnh xung quanh và cực kỳ hài lòng về quy mô của siêu thị này, vị trí địa lý và lượng người qua lại. Có một siêu thị lớn do người Nhật mở ở phía đối diện. Những ngày sắp tới nhất định là rất thú vị, vì vậy Hoàng Thiên mỉm cười nói. Trần Cương, chúng ta đến gặp ông chủ sở của siêu thị Phú Giai thôi. Vì đã có hẹn trước nên rất nhanh Hoàng Thiên và Sở Minh Hạo đã gặp nhau tại văn phòng tổng giám đốc của siêu thị Phú Giai. Đây có vẻ chỉ là một cuộc gặp đơn giản, nhưng vài năm sau, Sở Minh Hạo, người đã lọt vào top 10 danh sách người giàu nhất thế giới, rất phấn khích mỗi khi nhắc lại. Mọi thứ đối với anh ta dường như đang hiện ra rành rành trước mặt. Đây thật sự là lần gặp mặt lịch sử. Từ nay về sau, Sở Minh Hạo hoàn toàn có đủ khả năng trở thành một trong những cánh tay đắc lực của Hoàng Thiên. Sau này trên thương trường cạnh tranh khốc liệt, lập nên mạng lưới bán lẻ khổng lồ. Sở Minh Hạo cũng dần gia nhập vào hàng ngũ những người siêu có tiền. Địa điểm gặp mặt của hai người được sắp xếp ở phòng khách. Thấy Hoàng Thiên đi vào, Sở Minh Hạo vứt sự buồn rầu khi nãy ra sau đầu, nhiệt tình chào hỏi. Hoàng Tổng. Hoàng Thiên đưa tay ra, hai người bắt tay. Chào Sở Tổng. Hai người trò chuyện đôi ba câu, sau đó Sở Minh Hạo tóm lược lại tình cảnh trước mắt của siêu thị Phú Giai. Siêu thị này có tổng cộng 4 tầng, nằm ở tầng phụ, tầng 123 của cao ốc 36 tầng ở trung tâm. Ngoài ra còn có một khu vực công cộng ở tầng 4. Tầng phụ chủ yếu kinh doanh mấy thứ như bách hóa, các loại đồ dùng sinh hoạt, lương thực, trái cây, rau củ, thịt cá các kiểu. Tổng diện tích tầng này hơn 6.000 m². Tầng trên thì kinh doanh các loại đồ điện nhỏ gọn như quạt điện, bếp điện, di động, máy tính và các thiết bị điện tử. Diện tích án chừng 7.000 m², nhưng chỉ dùng 2/3 diện tích để kinh doanh, còn 1/3 để trống. Trên tầng 3 và tầng 4 của siêu thị thì hoàn toàn trống trơn, không hề bày trí cái gì, nhưng diện tích lại rất lớn. Mỗi tầng rộng khoảng chừng 7.000 m² trở lên. Hiện nay, tổng giá trị hàng hóa của toàn bộ siêu thị là hơn 9.000 vạn. Nghe Sở Minh Hạo giới thiệu xong, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Lúc trước hẳn là Sở Minh Hạo có chí rất lớn, nên mới dám thuê một khu vực có diện tích khổng lồ như này, còn ký cả hợp đồng thuê dài hạn trong 10 năm. Cũng còn may là tiền thuê được trả theo từng năm, chứ không thì không biết làm sao mới bù lỗ được tiền thuê nhà. Sở Tổng, quy mô siêu thị lớn như vậy, hẳn là lúc trước anh đã phí không ít công sức, muốn gây dựng nên cơ đồ. Sở Minh Hạo nghe chỉ đành gượng cười. Không dối gạt Hoàng Tổng, đúng thật là lúc trước tôi có nuôi chí lớn, chấp vá vay mượn khắp nơi mới có thể thuê được nó. Chỉ là nguồn vốn vẫn không có đủ nên mới để cho hai tầng trên cùng luôn trống không như vậy. Sở Tổng tốn nhiều sức lực như thế, khẳng định là có tình cảm rất sâu sắc với siêu thị này. Chỉ mong là lát nữa đừng có đưa ra giá quá cao, chứ nếu không, tôi sợ rằng tôi cũng không có đủ tiền. Hoàng Thiên cười nói. Hoàng Tổng nói đùa rồi, giá tôi đưa ra không quá cao. 9.000 vạn. Chúng tôi sẽ lập tức làm hợp đồng chuyển nhượng ngay. Tuy là nói vậy nhưng vẻ mặt của Sở Minh Hạo vẫn rất không nở. Đây chính là tâm huyết bao nhiêu năm nay của anh ta. Nếu không phải đã sắp hết kỳ hạn vay thì Sở Minh Hạo vẫn còn muốn chống đỡ thêm một thời gian nữa. Giá 9.000 vạn không hề đắt, nhưng ở trên bàn đàm phán thì sao không trả giá cho được. Hoàng Thiên đưa ra giá của mình là 7.000 vạn. 7.000 vạn này không đạt tới giới hạn của Sở Minh Hạo, nhưng đây đã là người ta ra giá cao nhất trong những người mua gần đây. Trước Hoàng Thiên, Sở Minh Hạo cũng tiếp cận qua một vài người có ý định mua lại. Hoàng Tổng, cái giá 7.000 vạn quá là thấp, sẽ khiến tôi lỗ hơn 2.000 vạn lận đấy. Sở Minh Hạo lắc đầu. Hoàng Thiên ngẫm nghĩ thật lâu, trong lòng cũng biết Sở Minh Hạo có cảm tình rất sâu với siêu thị này. Trong anh ta cũng là loại người chính trực. Hơn nữa sau khi sở hữu siêu thị lớn như vậy, lại không có người hiểu biết về kinh doanh quản lý thì không có ổn. Vậy nên Hoàng Thiên nói. Sở Tổng, hay là như vậy đi. Tôi ra giá 7.000 vạn để mua lại 90% cổ phần của siêu thị. 10% còn lại vẫn là thuộc về anh. Con người tôi yêu thích nhàn nhã, nên việc quản lý và vận hành siêu thị vẫn sẽ là anh đứng ra. Anh thấy sao? Đây rõ ràng là Hoàng Thiên muốn làm ông chủ đứng sau màn. Sở Minh Hào suy nghĩ một chút, rồi cắn răng nói. Có thể. Cứ quyết định như vậy đi. Hoàng Thiên rút ra 200 vạn tiền cọc đưa ngay tại chỗ cho Sở Minh Hạo. Phần còn lại là 6.800 vạn sẽ hẹn chuyển khoản tới trong vòng 3 ngày nữa. 200 vạn tiền cọc hai bên đều vui mừng. Tuy rằng siêu thị sắp đổi chủ, nhưng Sở Minh Hạo vẫn có thể tiếp tục công việc, tiếp tục ước mơ phát triển. Sở Tổng, sau này anh cứ thoải mái làm việc. Tôi đảm bảo có thể cung cấp đủ nguồn tài chính cho anh. Chúng ta sẽ lấp đầy tầng 3 và tầng 4 của siêu thị để dần dần biến siêu thị Phú Giai trở thành một chuỗi siêu thị có sức ảnh hưởng lớn. Sở Minh Hạo kích động nói, nhất định là vậy rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Việc kinh doanh tôi sẽ thông báo lại cho Hoàng Tổng mỗi ngày. Hoàng Thiên xua tay, không cần phải mỗi ngày đều báo cáo đâu. Chút chuyện nhỏ ấy anh cứ tự mình quyết định, chỉ cần báo lại cho tôi những dự án lớn là được rồi. Sau đó Sở Minh Hạo tự mình đưa Hoàng Thiên tới thăm các tầng của siêu thị. Tóm lại Hoàng Thiên khá là hài lòng. Chỉ cần có đủ vốn, sau đó hắn bày trận pháp tụ tài, thì rất nhanh công việc kinh doanh của siêu thị sẽ có khởi sắc. Hoàng Tổng, phòng làm việc lúc trước cứ để anh dùng, còn tôi sẽ tìm phòng khác nhỏ hơn. Sở Minh Hạo nói. Hoàng Thiên thản nhiên khoát tay. Không cần thiết đâu, anh cứ dùng phòng này tiếp đi. Đợi sau khi có người vào, chúng ta lại mở rộng thêm diện tích ở tầng trên, mở rộng khu vực làm việc, rồi tới lúc đó dành ra cho tôi một phòng cũng được mà. Chiều tối, Sở Minh Hạo muốn mời Hoàng Thiên, Trần Cương và một số quản lý cấp cao của siêu thị tới một nhà hàng tốt nhất ở quảng trường Thanh Thạch dùng cơm, nhân cơ hội lần này tổ chức ăn mừng cũng như giới thiệu nhân viên cấp dưới của mình cho Hoàng Thiên. Mọi người không ngừng kính rượu ông chủ mới. May là Hoàng Thiên đã lên tới luyện khí tầng 2 nên tửu lượng khá tốt. Ai mời rượu hắn cũng không từ chối. Sự hào sảng này của hắn khiến không khí bữa tiệc càng thêm náo nhiệt. Mọi người không khỏi lau mắt mà nhìn ông chủ mới tửu lượng cực phẩm. Trần Cương đảm nhận chức giám đốc bảo vệ của siêu thị, bắt đầu từ ngày mai sẽ vào việc. Sau khi ăn xong, Hoàng Thiên đã hơi chánh choáng say nên quản lý khách sạn đã cho người đưa Hoàng Thiên và xe của hắn về biệt thự Tương Thủy Loan. Về tới biệt thự, nghĩ tới việc mình vừa có trong tay một siêu thị lớn, mở ra bước đầu của sự nghiệp, Hoàng Thiên lại không nén được kích động. Hắn vọt đi tắm, thay đồ xong thì lấy 4 khối đá phỉ thúy cao cấp ra, tự mình giải đá. Hắn mài nhẹ lớp ngoài của khối đá, chốc lát đã lột đi từng tầng áo một. Trong 4 khối phỉ thúy này có một khối chứa 45 điểm linh khí, một khối là 86 điểm, một khối 92 điểm và một khối cao nhất là 157 điểm. Hắn như đang nâng niu trân bảo, cẩn thận mài dũa từng chút một, mài một chút rồi là lấy nước lau sạch. Khối đá đầu tiên lớn như quả bóng chuyền, lúc trước nó chứa 45 điểm linh khí. Sau khi được mài nửa tiếng, bên trong lộ ra màu xanh lục trong suốt, Hoàng Thiên lại càng thêm tích cực. Tốn mất 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng mài xong kha khá. Hắn dùng nước sạch rửa đi, rồi nhìn khối phỉ thúy to to trên tay, nét mặt vui sướng. Đây đều là tiền, bán đi được không ít tiền đâu đấy. Hoàng Thiên đặt khối phỉ thúy lên trên bàn, ngắm nhìn vài phút, sau đó lại nhìn xa không có đủ, vì trông nó quá xinh đẹp, thuận mắt quá đi. Khối thứ hai là khối đá lúc trước chứa 86 đơn vị linh khí. Nó to gần cỡ như khối đầu tiên, lớp đá bên ngoài chỉ mỏng hơn chút mà thôi. Vậy nên khi mài ra thì độ lớn phỉ thúy cũng nhỉnh hơn, màu xanh lục rất đẹp mắt. Đến khối thứ ba và thứ tư, Hoàng Thiên cực kỳ nhiệt huyết. Thời gian từng tiếng trôi qua mà Hoàng Thiên không hề hay biết, hoàn toàn đắm chìm trong sự vui sướng. 4 khối phỉ thúy, khối nhỏ nhất lớn hơn nắm tay một chút, khối lớn nhất thì cũng cỡ như đầu trẻ con. Màu sắc thuần túy, không lẫn nhiều tạp chất, nói chung là cực phẩm. Hoàng Thiên kích động cảm khái, không biết có thể bán ra với giá bao nhiêu đây. Ôi mẹ ơi, trời sáng rồi. Từ bên ngoài truyền tới ánh ban mai nhàn nhạt, vậy mà đã sáng rồi. Chân trời dần dần rạng lên, Hoàng Thiên chìm đắm trong vui sướng làm việc hết luôn cả buổi tối. Hắn lấy báo bọc thật kỹ mấy khối phỉ thúy, sau đó còn quấn thêm băng keo. Cuối cùng là cho vào thùng giấy đã chuẩn bị sẵn từ trước. Vì sợ phỉ thúy bị va chạm ảnh hưởng tới chất lượng, hắn còn đặc biệt để thêm đồ chống sốc trong thùng giấy. Sau khi làm xong mọi việc, Hoàng Thiên lấy danh thiếu của tập đoàn Châu Báu lúc trước. Hoàng Thiên lấy danh thiếp của tập đoàn Châu Báu lúc trước ra nhìn, trong lòng còn thầm nghĩ, nên gọi điện bây giờ hay là đợi lát nữa hãy gọi đây. Kết thúc tập 4 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.